Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 251. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu không xảy ra vụ ám sát trước đó, nhiều nhất là Tô Cẩm Khê chỉ giận dỗi với Tư Lệ Đình thôi. Để anh hiểu rằng nói dối là sai. Nhưng cô vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lần sinh tử này, Tô Cẩm Khê cũng đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Em nghĩ ai là người đã ám sát em? Chấm, Tô Cẩm Khê nghiêm mặt. Tóm lại là không phải Tô Mộng và Bạch Tiểu Vũ. Nếu hai người đó muốn giết em, thì hôm qua lúc em bị ngất họ đã ra tay rồi. Việc hai người bọn họ bán em lên du thuyền đã chứng minh điều này. Bọn họ không có gan giết người. Ngoài bọn họ ra em nghĩ đến Hoa Tình. Lúc người giúp việc nhảy ra nói chúng em là anh em. Hoa Tình không hề kinh ngạc. Chứng minh là cô đã biết chuyện này từ lâu. Ngay cả nhà họ Tô cũng không biết chú ba chính là con trai của Tô Nhan. Làm sao người ngoài như Hoa Tình lại biết được? Em có cảm giác rằng có người nào đó đứng sau Hoa Tình. Có lẽ kẻ người đứng sau tất cả những chuyện này là người đứng sau Hoa Tình. Tô Cẩm Khê đã từng quá tốt bụng và ngây thơ. Tính tình tốt, thường bị chịu khổ cũng coi đó là điều hiển nhiên. Xét về chỉ số thông minh thì chắc chắn cô không thấp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cô sẽ biết những điều này. Hoa Tình, cô ta không làm tốt danh xưng ảnh hậu của mình đi. Tại sao lại đến trộn lẫn vào chuyện này? Tô Cẩm Khê nghĩ Cố Nam Thương không biết về Hoa Tình. Từ Tốn giải thích, cô ta là bạn gái cũ của chú ba. Mặc dù từ trước đến nay có Nam Thương là người luôn bình tĩnh nhưng trên mặt anh cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Anh thực sự không liên tưởng được Tư Lệ Đình và Hoa Tình ở bên nhau. Vậy mà Hoa Tình và Tư Lệ Đình từng có quan hệ. Xem ra trước kia con mắt của Tư Lệ Đình không tốt lắm. Thế mà lại thích Hoa Tình. So sánh Hoa Tình và Tô Cẩm Khê. Mặc dù địa vị thân phận của Hoa Tình có thể mạnh hơn Tô Cẩm Khê. Nhưng đàn ông đều sẽ chọn Tô Cẩm Khê. Họ yêu nhau khi còn đi học. Nhưng chú ba và cô ta không như anh nghĩ đâu. Rồi. Chú ba của em là tốt nhất. Em đó. Có Nam Thương cưng chiều véo mũi cô. Thương Hải, chú ba thực sự đối xử với em rất tốt. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người xấu. Có khả năng sẽ đe dọa đến tính mạng của anh ấy. Em không thể ngây thơ như trước nữa. Em định làm gì? Tô Cẩm Khê nghiêm mặt nói. Trước hết, chúng ta xét nghiệm ADN xem có quan hệ huyết thống không. Thứ hai, chúng ta sẽ chờ thời cơ. Hiện tại cũng không biết mục đích của đối phương là em hay là chú ba. Đối phương đơn phương muốn giết em, hay muốn dùng cái chết của em để tiêu diệt chú ba. Nếu là trước kia thì không sao. Bây giờ người đó cho rằng em đã chết, chú ba cũng sẽ bình an vô sự. Nếu mục tiêu là chú ba, thì bên kia chắc chắn sẽ bắt đầu gây bất lợi với chú ba. Em định dùng cái chết của mình dẫn rắn ra khỏi hang. Cố Nam Thương nhanh chóng hiểu ý cô. Đúng vậy, đương nhiên còn có khả năng khác. Bên kia muốn tiêu diệt cả hai bọn em. Tóm lại là kẻ thù ở trong bóng tối. Bọn em ở ngoài sáng sẽ bị động. Nếu bên kia cho rằng em đã chết, thì đổi lại là em đang ở trong bóng tối. Có lẽ có thể tra được một số manh mối. Chấm, Cẩm Nhi. Có vẻ như anh đã luôn đánh giá thấp em. Em lợi hại hơn so với anh nghĩ. Nếu em thực sự là em gái của anh, vậy thì nhà họ Cố sẽ được cứu rồi. Cố Nam Thương như chút được gánh nặng. Nhà họ có bị sao vậy? Tô Cẩm Khê không hiểu ra làm sao. Cô có cảm giác như mình bước vào một tấm lưới khổng lồ. Ngày càng có nhiều người bị liên lụy vào. Mọi thứ ngày càng phức tạp hơn. Chuyện của nhà họ có rất phức tạp. Anh không thể nói rõ trong 2-3 lời. Vậy trước tiên cứ làm theo em nói. Chúng ta trực tiếp đi làm xét nghiệm ADN. Vâng, chấm, Tô Cẩm Khê muốn biết kết quả kiểm tra hơn bất cứ ai khác. Điều này ảnh hưởng đến tương lai của cô và Tư Lệ Đình. Hai người bí mật đến nhà Cố Nam Thương. Bác sĩ tư nhân đã đợi họ từ lâu. Tô Cẩm Khê đánh giá bác sĩ tư tao nhã thanh lịch. Cố Nam Thương giới thiệu. Đây là cô Tô, đây là Hàn thần bác sĩ gia đình nhà họ có. Bác sĩ Hàn, phiền anh rồi, cô Tô khách sáo rồi. Cậu có, tôi đã chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu đi. Cách chương.